này các tỳ kheo, tức là năm triền cái. Ba La Mã, kinh Các Tri Phần Tinh Cần, Padanisanga Sutta. 53. Này các tỳ kheo, có năm chi phần tinh cần này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các pháp thiện, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các pháp thiện. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt của các pháp, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến trơn tránh đoạn tận khổ đau. Các pháp này, này các tỳ kheo, là năm chi phần tinh cần. Bốn La Mã, kinh Thời Gian Để Tinh Cần, Samaja Sutta. 54. Có năm phi thời để tinh cần. Này các tỳ kheo, thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo già yếu, bị già chinh phục. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ nhất để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ hai để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng nỗ lực khất thực. Này các tỳ kheo, đây là thời gian phi thời thứ ba để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, có sự sợ hãi về giặc cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đi trốn. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ tư để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. Khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỳ kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tần suất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín, không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín, có thể đổi khác. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ năm để tinh cần. Các pháp này, này các tỳ kheo, là năm phi thời để tinh cần. Này các tỳ kheo, có năm đúng thời này để tinh cần. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ nhất để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ hai để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi ăn uống được đầy đủ, được mùa, đồ ăn khất thực kiếm được thật dễ dàng để nuôi sống bằng nỗ lực khất thực. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, các ông sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ tư để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Này các tỳ kheo, giữa chúng tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn nhau, không có đấu khẩu lẫn nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tần suất lẫn nhau. Ở đây, những ai không có tịnh tín, tìm được tịnh tín. Những ai có tịnh tín,